Chương 303, Đấu Hương, tháng riêng 2. Giao thừa lớn nhất sự tình chính là Tạ Gia Thôn rổ tổ. Bởi vì Vân Thị có thai duyên cớ, hôm nay tại Tạ Gia Thôn tổ từ đại môn uống phong liền chỉ Hồng Tảo một người. Cái này tuy là Hồng Tảo lần đầu một mình đảm đương một phía, nhưng Hồng Tảo tuyệt không tâm có vinh yên. Gào thét gió bấc trong ngoại trừ bên cạnh mấy cái tiểu tư liền nàng một người, ngay cả cái vây xem điều tức đều không có nàng vinh cho ai nhìn a bọc tuyết áo choàng ngắn. Hồng Tảo nhìn trương ất mấy cái tiểu tư mọi người một thân da dê áo khoác cùng bản sắc da dê dày, trong lòng rất có cảm xúc. Tạ thượng tuy nói có chút công tử tật, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng có thể nghĩ đến cho nàng tiểu tư thưởng quần áo mùa đông, có thể thấy được tâm địa thật không xấu. Không thì chỉ trông vào áo đông quần đông nhưng khiêng không trụ châm này mũi nhọn đồng dạng đi người trên thân đâm gió Tây Bắc. Cơm trưa sau trở lại tạ trạch. Tạ thượng cùng Hồng Tảo cùng qua mùa đông tiết đồng dạng cho viện trong trong ngoài phát tiền thưởng, sau đó liền chiếu Vân Thị dặn dò từng người nghỉ một giấc. Hồng Tảo nghỉ ở chính phòng, mà Tạ thượng thì ngủ ở tiền viện thư phòng. Lân cận lúc trạng vạng, Hồng Tảo cùng Tạ thượng theo Tạ Tử An cùng Vân Thị ngồi xe la đến Ngũ Phúc viện ăn cơm tất nhiên. Cùng đồng chí đồng dạng đoàn viên tịch, món ăn cũng chỉ biến hóa khác biệt thêm hàng tươi yêm đốc ít cùng nem rán. Cái gọi là yêm đốc ít chính là do mặn thịt heo, chân giò hun khói chờ yêm thịt cùng chân giò lợn, tiểu xương sườn chờ ít thịt thêm măng mùa xuân cùng nhau dùng tiểu lửa muộn nấu canh. Bởi vì bỏ thêm chân giò hun khói duyên cớ, yêm đốc ít canh so bình thường canh thịt nồng bạch. Hồng Tảo kiếp trước liền đặc biệt thích ăn yêm đốc ít, lập tức nhìn đến, nhất khí liền uống hai chén. Hồng Tảo ăn canh uống được đang cao hứng, chợt nghe chung quanh rối loạn. Hồng Tảo ngẩng đầu liền nhìn đến có không ít tiểu tư mang tới đỏ chót dương gỗ tiến vào phóng tới lao thái gia cùng hắn con cháu nhóm sau lưng. Thái gia gia, Tạ thượng vừa thấy lập hoan hô đứng lên, ngài đây liền muốn phát tiền mừng tuổi sao? Mười mấy thùng tiền mừng tuổi. Hồng Tảo cảm thấy Tạ gia cái này phát tiền mừng tuổi trường hợp có chút lớn, nhìn Tạ thượng dành trước đứng ở trước mặt mình đòi tiền mừng tuổi. Lao thái gia cười hỏi, thượng nhi. Ngươi không cứ gọi ngươi tức phụ. Tạ thượng vừa nghe liền nhanh chóng hướng nữ tịch bên này ngoắc nói, đại nãi nãi, mau tới. Hồng Tảo Vân Thị nhìn Hồng Tảo bất động, cười nói, thượng nhi tức phụ. Vừa là thượng nhi gọi ngươi, ngươi liền đi đi. Vì thế Hồng Tảo cùng Tạ thượng cùng nhau cho lao thái gia hành lễ, sau đó liền được tiền mừng tuổi một chuỗi màu tuyến mặc mới đồng tiền. Lấy được lao thái gia tiền mừng tuổi, Tạ thượng lại cho Tạ Tử An thở dài nói, cha, tiền mừng tuổi. Hồng Tảo thấy thế cũng theo hành lễ. Tạ Tử An cười một tiếng cũng cùng Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cắt một chuỗi tiền. Tại Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng trưởng bối đòi tiền mừng tuổi thời điểm, Tạ Thượng cùng thế hệ huynh đệ cũng đều không cam lòng lạc hậu, sôi nổi đến chủ bản cùng lao thái gia cùng các trưởng bối đòi tiền mừng tuổi, thích trong lều trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, tiếng động lớn nháo lên. Tạ Thượng bối phân thấp. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng một vòng tiệc rượu đi xuống thu hoạch có 4-50 chuỗi tiền. Cái này rất nhiều tiền bắt không được, hiển vinh. Thải họa liền lấy khay đến trang, sau đó hai người cùng Tạ thượng, Hồng Tảo sau lưng lâng. Nam tịch lấy lòng tiền, Hồng Tảo cho rằng không sai biệt lắm, kết quả không nghĩ Tạ thượng lại chạy đến nữ tịch bên này cho hắn nương Vân Thị thở dài nói, nương Hồng Tảo nói không chừng lại bái một hồi nữ tính trưởng bối, Hồng Tảo lại thu vào 4-50 chuỗi tiền. Đợi sở hữu vị thành niên hài tử đều lấy được từng người tiền mừng tuổi, thời gian liền đã đến tuất mạng, Hồng Tảo ngủ thời gian. Bất quá Hồng Tảo vừa chạy một vòng lớn, ngược lại là không mệt. Tạ thượng hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, ta trong chốc lát cùng cha ra đi đón bếp lò, muốn hay không thay ngươi đem tiền mừng tuổi mang về phòng đi. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, hiện tại liền tiếp bếp lò không phải giờ tí sao? Tạ thượng gật đầu nói, ấn ngươi nhìn thái gia ra nơi này phòng bếp đem chén đũa cũng đều thu, đây chính là chuẩn bị muốn tiếp bếp lò. Nghe Tạ thượng nói như thế, Hồng Tảo mới phát hiện chẳng biết lúc nào trên bàn tản tịch đã lui rơi. Đổi bày hạt dưa đậu phộng táo Hồng Tảo chờ tiểu. Thực đến cho mọi người ăn. Quả nhiên không một khắc, Hồng Tảo nhìn Tạ Tử An cùng Tạ Thượng nâng lao thái gia đi ra ngoài, mặt khác các phòng nam nhân nhất thời cũng đều đi cái không. Hồng Tảo lòng nói đây đều là tiếp bếp lò đi, bởi vì tháng riêng lục Tạ Tử An đem đi kinh thành, lao thái gia tiếp bếp lò sau khi trở về liền liền hạt dưa cùng con cháu nhóm nhàn nói chút kinh thành chuyện xưa. Hồng Tảo ở một bên yên lặng nghe. Lòng nói đợi ngày nào đó nàng cũng có thể đi kinh thành nhìn một cái liền tốt rồi. Tới gần giờ tí thời điểm, đám tiểu tư lại tới nữa. Lúc này đám tiểu tư tại chính viện vào cửa tường xây làm bình phong ở cổng phía trước phủ kín đỏ pháo, mặt sau lấy từng bó đàn hương cùng đống bảo tháp đồng dạng chất khởi một người cao 9 tầng hương tháp, tháp trước lại mang lên bàn thờ cống phẩm. Giờ tí nhất đến, roi chạy vang lên, Tạ Tử An đem trong tay cháy tốt 9 tầng hương tháp tầng thứ nhất một nén hương chuyển giao cho Lao Thái gia, từ Lao Thái gia cắm đến hương tháp chỗ cao nhất, sau đó lại hợp tộc cùng nhau tế bái thiên địa. Đập tốt ba lạy, đứng lên, lại tập thể quỳ xuống cho Lão Thái gia chúc Tết, sau đó lại nhị lao gia, nhị thái thái, tam lao gia, tam thái thái tóm lại, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng nhau đem đồng chí khi bái đông đầu đủ số lại đập đầu một lần dập đầu xong đi cổng trong ngoài chờ xe la. Hồng Tảo nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng trước 9 tầng hương tháp đã đốt thành 8 tầng tầng thứ nhất kia nén hương vậy mà đã đốt hết. Có thể thấy được nàng cái này đầu đập đầu có bao lâu ngồi trên xe la tại một đường đèn lồng màu đỏ chiếu rọi xuống trở lại Minh Hà Viện. Tại pháo tiếng nổ mạnh cháy lên khói thuốc súng trong xuống xe, Hồng Tảo nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng sau đống cùng Ngũ Phúc Viện đồng dạng 9 tầng hương tháp, chưa phát giác hỏi, đại gia, chúng ta Minh Hà Viện cũng muốn tế bái thiên địa Tạ Thượng gật đầu nói, đương nhiên đất này khế đều là các phòng tách ra Tạ Thượng nói rất quan tâm sở đương nhiên, Hồng Tảo vậy mà không phản bác được. Tế bái tốt Minh Hà Viện khế đất đối ứng thiên địa thần linh, Hồng Tảo tinh bị lực tẫn trở lại phòng ngủ, lòng nói có thể xem như có thể ngủ tục ngữ nói một năm kế sách ở chỗ xuân, kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, cái này đầu năm mồng một sáng sớm vừa là một năm kế sách, lại là một ngày kế sách, tự nhiên là bị thụ coi trọng Hồng Tảo cảm giác mình vừa mới nằm ngủ, liền bị thải họa cho gọi lên. Vừa ngồi dậy, Hồng Tảo liền bị thải họa nhét vào miệng một khối đậu phộng đường. Nô tỳ nhóm cho đại nãi nãi chúc Tết, mấy cái nha đầu cho Hồng Tảo hành lễ, cung chúc đại nãi nãi năm mới cát tường, vạn sự như ý cảm nhận được miệng vị ngọt. Hồng Tảo nhớ tới năm rồi đầu năm mồng một sáng sớm tại dưới gối sờ quýt sự tình chưa phát giác lòng nói, trong thành này ngoài thành phong tục ngược lại là đồng dạng. Chỉ là cái này nhà chồng ăn đường so nhà mẹ đẻ quýt tinh tế, nhưng nói đến ăn ngon, thì ngược lại quýt mang theo hơi nước duyên cớ mà nhường làm cả đêm miệng lưỡi càng cảm thấy tới mát. Đi phòng hảo hạng thỉnh an khi nhìn thấy tiền viện ra tới Tạ Thượng, Hồng Tảo nhịn không được túi người cười nói, cung chúc đại gia năm mới hưng vượng, việc học thành công Tạ Thượng cũng ôm quyền đáp lê nói, chúc đại mãi mãi năm mới thể khang, ý vui không lo nói cắt tưởng lời nói hai người đi đến một chỗ, hiển vinh thải họa chờ liền từng người tiến lên cho Hồng Tảo cùng Tạ Thượng chào. Còn chưa xuất viện biên liền có hai nhóm người đến cho chính mình thượng lễ, Hồng Tảo nhỏ giọng hỏi Tạ Thượng, đại gia, hôm nay bọn hạ nhân cho chúng ta chúc Tết, chúng ta không cần lại cho tiền thưởng sao không cho Tạ Thượng khẳng định nói, một năm nay bắt đầu, mới trên đầu như thế nào có thể cho người khác tiền, sẽ phá tài Hồng Tảo, cái gì Hồng Tảo, Tạ Thượng nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ à, nhà chúng ta mồng một tháng riêng đến tháng riêng ngủ không cho bất luận kẻ nào tiền ngươi. Ngày mai về nhà mẹ đẻ cũng phải nhớ được. Không muốn cho ngươi nhà mẹ để bọn hạ nhân tiền thưởng một văn đều không được. Hồng Tảo đi vào Minh Hà Viện chính viện, Hồng Tảo nhìn đến 9 tầng hương tháp đã cháy đến tầng thứ 3. Hương tháp từ cao đi thấp, từ nhỏ đến thô lỗ tầng thứ nhất chỉ một nén hương, tầng thứ 2 tứ nén hương, cái này tầng thứ 3 thì là có cựu nén hương. Cựu nén hương cùng đốt thuốc lá từ không phải giờ tí một nén hương thuốc lá có thể so bì, cột khói tử nhìn lại có bát thô lỗ, nếu không phải là mùi thật hương thơm. Nhìn xem liền cùng biên quan báo động lang yên dường như. Đại gia, Hồng Tảo nhìn xem hương tháp hỏi Tạ Thượng, cái này hương tháp đại khái có thể đốt bao lâu? Tạ Thượng nói, một tầng một canh giờ, 9 tầng chính là 9 canh giờ, đại khái có thể đốt tới hôm nay thân mặt dậu sơ đi khó trách nàng như thế buồn ngủ. Hồng Tảo lòng nói tình cảm nàng một đêm này liền ngủ 2 cái canh giờ, 4 giờ mà thôi. Phong hảo hạng đến gặp Tạ Tử An Vân Thị. Hồng Tảo Tạ Thượng cho hắn hai người dập đầu chúc Tết chúc bọn họ tân xuân đắc ý, tâm tưởng sự thành. Tạ Tử An Vân Thị không thiếu được cũng cho hai cái hài tử năm mới chúc phúc, không hề mệnh tự. Bái tốt năm, mới vừa cùng nhau ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm là bánh tổ cùng bánh trưng, sau đó còn có bánh trôi cùng cháo, đáp cháo đồ ăn thì là gừng thịt, cá nướng, tố thập cẩm cùng dầu tạc tàu hủ kỳ tứ dạng. Điểm tâm sau như thường đi Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia thỉnh an. Xe la thượng hạ đến, còn chưa vào cửa, Hồng Tảo liền vì viện môn trong nguyên nguyên lăn ra đây màu xanh xương khói hù nhảy dựng cháy. Hồng Tảo nhanh chóng nhìn về phía Tạ Thượng, lại thấy vừa xuống xe Tạ Thượng hôn giống không thấy được xương khói đồng dạng cực kỳ nhạt định run rẩy y y chính quan, cũng không gặp một tia kinh hoàng. Hồng Tảo nhìn bên người nha đầu cũng đều là đầy mặt bình thường, liền cũng thu hồi trong lòng hoảng sợ, làm bộ như không có việc gì dáng vẻ đuổi kịp Tạ Thượng bước chân. Vào cửa, lại chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, Hồng Tảo nhìn đến Ngũ Phúc Viện trong đốt tới tầng thứ tư hương tháp cùng cái ngọn lửa dường như lùi lư a cha y lưới đang thiêu đốt, bước lên ra tới thanh niên giống như thần tiên phủ đệ mây mù bình thường bao phủ nửa cái sân kéo dài không tiêu tan. Mới là tầng thứ tư 16 nén hương cùng nhau đốt, Hồng Tảo lòng nói, liền có cái này động tĩnh. Cái này nếu là chờ đốt tới tầng thứ tháng 9 năm 81 nén hương, trong viện này người còn không được cùng nhốt tại lao quân bắt quái lô trong tôn đại thánh đồng dạng cho hun ra hỏa nhãn đến Ngũ Phúc Viện trong như cũ là các loại chúc Tết, sau đó liền ghế ngồi ăn cơm trưa. Sau bữa cơm về nhà, Hồng Tảo nhìn đến Ngũ Phúc Viện một viện xương khói đã là đầy mặt chấn định lúc ăn cơm liền ngửi được cái này thuốc lá mùi, cái này khíu á khíu, cũng đã quen rồi nghỉ trong chốc lát trở lại Minh Hà Viện, cũng là khói đặc cuộn cuộn. Hồng Tảo muốn hút hai cái mới mẻ không khí, liền kéo ra cửa kính xe mảnh, kết quả không nghĩ hai bên đường sân cũng đều cùng kiếp trước phim truyền hình Tây Du Ký yêu quái động dường như phún ra ngoài khói, toàn bộ đường cũng đều bao phủ tại. Đàn hương trong xương, so Ngũ Phúc Viện không kém bao nhiêu. Hồng Tảo vẫn luôn vào chính mình Tây Viện, Hồng Tảo mới vừa cảm thấy trong không khí mùi đàn hương nhạt. Buổi chiều nghỉ một giấc, Hồng Tảo tự giác lại tinh thần. Ban đêm Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi phòng hảo hạng. Đi ngang qua viện môn, Hồng Tảo nhìn đến vừa mới đốt tới tầng thứ 8 hương tháp bên cạnh dĩ nhiên lại mới đóng một cái hương tháp, có chút cảm thấy kinh ngạc. Đại gia, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, cái này hương, hôm nay còn tiếp đốt, Tạ Thượng gật đầu nói, sẽ vẫn đốt tới tháng riêng ngũ. Sau đó đợi đến tháng riêng 13 một lần nữa đốt, vẫn luôn đốt tới tháng riêng 18 năm qua tốt. Hồng Tảo tháng riêng 2 Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ. Kết quả Quế Trang chính viện ngoài cửa vừa xuống xe liền bị viện môn trong xuất hiện sương khói cho hun phải đánh một cái hắt xì. Cha, Hồng Tảo lấy tấm khăn che mũi hỏi, ngày hôm nay đốt bao nhiêu hương lớn như vậy mùi thuốc lá Hồng Tảo. Lý Mãn Độn đắc ý cười nói, ngươi có chỗ không biết năm ngoái cuối năm ta phải chung người trung gian chỉ điểm mời đấu hương ra đến. Cái này đấu hương tốt, một cái có thể đốt một ngày, chính hợp trong tháng riêng kính thiên địa dùng Hồng Tảo, đấu hương Lý Mãn Độn. Ngươi tiến viện liền có thể nhìn thấy, liền ở tường xây làm bình phong ở cổng mặt sau. Ân Hồng Tảo, ngươi thế nào sẽ không biết đấu hương đâu, ngươi nhà chồng không điểm sao? Ta nghe nói người trong thành mọi nhà ra đều điểm A. Hồng Tảo tiến viện nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng phần sau người cao 5 tầng tầng tiểu hương tháp nhịn không được đỡ chán. Nguyên lai đây chính là cha nàng trong miệng đấu hương A, phụ thân hắn năng lực học tập thật là quá cường đại, liền đốt đấu hương kính bái thiên địa đều sẽ. Hôm nay đến cửa. Tạ Thượng chỉ đưa phong tục rượu, đường, điểm tâm, quế viên bốn màu lễ, Lý Mãn Độn có chút cao hứng nhận. Xem ra phía trước lễ đại thị bởi vì năm thứ nhất duyên cớ, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, năm nay liền ấn quy củ đến đi lễ. Như vậy rất tốt ăn trứng trà, Hồng Tảo nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình nhịn không được nhỏ giọng hỏi Vương Thị nói, nương, hôm nay gian mãi sẽ đến không, ta hôm nay cũng không cho bọn hắn mang đồ vật. Vương Thị cũng thấp giọng nói, phỏng trường sẽ không. Hôm qua đi trong thôn lúc ăn cơm, ngươi ra còn nhường phụ thân ngươi hôm nay lĩnh ngươi cùng người con rể đi ăn cơm. Hồng Tảo, a điều này sao có thể, chính là Vương Thị cả giận, chúng ta đều phân ra 3 năm, ngươi cùng con rể khó được trở về một chuyến, như thế nào có thể phóng nhà mình có sẵn cơm không ăn, chạy thúc thúc ra đi ăn cơm, cái này là người ngoài trong mắt thành cái gì dạng. Hồng Tảo, nương. Ta đoán cái này nhất định là ta mãi chủ ý, vậy còn cần nói ngươi mãi người kia ngươi biết, hận không thể đem chúng ta đồ vật đều cào cho ngươi hai cái thúc thúc mới tốt mới trên đầu, nàng cứ gọi ngươi đi ăn. Cơm, Vương Thị cười lạnh, kỳ thật chính là muốn cùng ngươi muốn lễ. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được cười nói, ngài thật là nhất châm kiến huyết bất quá, nhưng phải kêu ta mãi thất vọng. Ta mãi không biết ta cha mẹ chồng tuy nói hào phóng, nhưng Hồng Tảo vốn muốn nói mê tín. Nhưng lời nói đến bên miệng cho đổi thành chú ý bởi ta công công nói tháng riêng trên đầu không tốt cầm tiền vật này cho người, sẽ phá tài, cho nên không nói trong nhà phòng thu chi giao thừa chiều liền phong, phải đợi qua tháng riêng ngũ về sau mới mở ra. Liền nói ta hôm nay về nhà mẹ đẻ, ta bà cũng chỉ chịu cho ta cái này bốn màu lễ, nhiều đồng dạng đều không thể không phải hôm qua nghe Tạ Thượng nói. Hồng Tảo cũng không nghĩ đến nàng cha mẹ chồng lúc này chỉ cho bốn màu lễ phía sau là như thế cái dụng ý, mà lúc mới tới trên đường Tạ Thượng lại cũ lời nói nhắc lại, thì là để bảo đảm Hồng Tảo hôm nay nhất định không lấy tiền cho nhà mẹ để hạ nhân tiền thưởng, để tránh trong nhà hao tài hưởng tạo. Vương thị ngẩn ra nửa ngày mới nói, ngươi bà cho. Cái gì chính là cái gì, ngươi nhưng tuyệt đối đừng oán giận huống chi ngươi bà bình thường cho đã đủ nhiều khi nói chuyện. Vương thị rất tư một hồi hôm qua giữa trưa đi lao trạch ăn cơm lấy đi thịt dê sủi cảo có thể hay không nhường nhà nàng năm nay hao tài hồng tảo muốn nói nàng không phải oán giận, nàng chẳng qua là cảm thấy nàng cha mẹ chồng liên quan tạ thượng hành vi đều rất đáng cười, nhưng nghĩ lại hồng tảo cảm thấy việc này 89 phần 10 là càng miêu càng đen, liền đổi giọng hỏi. Nương, ta đây cha là thế nào hồi ta ra Vương thị, phụ thân ngươi nói hôm nay ngươi đào hoa cô sẽ đến. Nhiều người như vậy đi qua không có phương tiện, người già mới vừa không nôn ngự phốc hồng tảo nháy mắt liền cười phun, lòng nói cha nàng cũng là đủ giàu hoạt, biết lấy nàng đại cô đến hù dọa nàng ra.